xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 476, 476, trộm long cháo phượng 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư không đại sư rất gầy, chừng khoảng 30 tuổi, bị Đức Công Công kéo đi như sắp bay lên. Lúc đi vào, ông ta thở hồng hộc, râu tóc như dựng ngược lên trời. Là cô ta, là cô ta, đại sư hãy mau bắt cô ta lại. Đức Công Công chỉ về thời xanh vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Giọng cao vút, cô ta là yêu quái. Hư không thở một hơi, nhìn về phía thời xanh, ánh mắt đột nhiên híp lại. Đây không phải là Vân Quý Phi sao? Lúc vừa rồi tới, Đức Công Công luôn miệng nói có yêu quái. Ông ta vẫn chưa kịp hỏi là có chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy thời xanh, bộ mặt hư không càng khó hiểu. Đại sư, ngươi thử nhìn xem rốt cuộc cô ta có phải yêu quái không? Đức Công Công hỏi. Vâng, hư không vuốt râu, đưa mắt nhìn thời xanh từ trên xuống dưới. Người xung quanh đều như thở phào một cái. Rõ ràng tên hư không này có địa vị rất cao trong lòng bọn họ. Có hắn thì dường như không cần sợ yêu quái. Hư không trấn tĩnh, lấy chiếc dương cắp trên người xuống, rồi mở ra, bên trong là các loại đạo cụ. Nào là bùa giấy, chu sa, còn có một thanh kiếm gỗ ngắn bỏ túi. Nhưng lúc hư không lấy thanh kiếm ra, thanh kiếm gỗ lập tức biến dài hơn. Những người xung quanh đều thốt lên tiếng khe khẽ. Thời xanh lườm một cái. Rõ ràng thanh kiếm gỗ này được thiết kế đặc biệt, là loại có thể thu gọn. Ánh mắt thời xanh lạnh lùng nhìn hư không đang bận rộn bên kia. Trước mặt ông ta, được mấy người lập một tế đàn. Trên tế đàn xung không có đồ vật gì khác, chỉ có một tờ giấy màu vàng. Vị công tử này, người nên đứng ra xa một chút. Hư không sắp xếp đồ, rồi nói với Minh Khâm. Biết đâu ta cũng là yêu quái. Minh Khâm cười nói, mặt hư không tối sầm lại. Ông ta ngước nhìn Vũ Văn Tuần. Vũ Văn Tuần hơi lắc đầu, ý nói không cần quan tâm đến hắn. Lúc này, hư không mới nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm hướng về phía thời xanh. Thời xanh liếc nhìn Minh Khâm. Người đàn ông này muốn làm gì? Minh Khâm nhìn thời xanh rồi cười. Ngón tay trỏ của thời xanh ma sát vào viên đá trong tay. Khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười mờ ám với hắn. Cả đại điện đều im ắng, không một ai lên tiếng. Sự chú ý của mọi người đều tập trung về phía hư không. Theo giọng nói của hư không, tờ giấy màu vàng trên bàn cũng bắt đầu có biến hóa. Xuất hiện chữ màu đỏ, nét chữ ngoằn nghèo như gà bới. Thời xanh không nhận ra đó là chữ gì, nhưng gương mặt hư không lại thay đổi rất lớn. Bệ hạ, đúng thực là có yêu khí. Hả, thực sự có yêu quái? Không ngờ chúng ta lại sống chung với yêu quái lâu như vậy. Thật đáng sợ, đại sư, ông còn không nhanh bắt cô ta lại. Đức Công Công thúc giục hư không? Hư không gật đầu, lấy một cái bát không từ trong dương ra. Đầu tiên là cắt máu ở tay cho chảy xuống. Sau đó bỏ một vài thứ gì đó rất kỳ lạ vào trong. Thời xanh, nếu có yêu quái thật thì với thế trận này của ngươi, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Hư không bê máu, thanh kiếm gỗ chỉ thẳng vào thời xanh, ra sức gào lên. Khi bát máu của hắn hắt về phía thời xanh, Minh Khâm chỉ hơi động đậy người một chút, nhưng một giây sau hắn đã ngừng lại. Máu tươi dính nhớp nháp bị chặn lại trong không trung, giống như tạt vào cửa kính, rồi từ từ mới từ không trung nhỏ xuống. Vừa rồi hư không không có ở đây, nên đương nhiên không biết ở đó có một chướng ngại vật trong suốt. Hư không chết lặng, đại tiên ta không đi tìm ngươi thì thôi. Ngươi lại dám giả thần giả quỷ trước mặt đại tiên ta. Thời xanh học bộ dạng gào rú của hư không. Ánh mắt hư không chuyển động, có chút chột dạ. Lẽ nào ông ta gặp phải đồng môn có bản lĩnh thực sự sao? Đến người cô, ông ta cũng không thể tiếp cận được. Chẳng lẽ đây chính là kết giới trong truyền thuyết? Tim hư không như bắt đầu đánh trống thăm thụp. Ánh mắt ngó nghiêng loạn lên. Hai chân cũng bắt đầu run nhẹ. Chuyện này là thế nào? Đại sư, ngươi hãy mau bắt yêu quái lại. Đức Công Công thúc giục hư không? đầu hư không toát mồ hôi lạnh. Chuyện này làm thế nào được? Hắn đâu có biết bắt yêu quái gì đâu. Đến một con yêu quái hắn còn chưa nhìn thấy. Thường ngày đều là diễn kịch dọa người. Nhưng hắn tuyệt đối chưa từng làm chuyện xấu hại người. Hay những chuyện tội ác tày trời. Còn không quỳ xuống. Thời Xanh hét lên một tiếng. Trong lòng hư không đang thần hồn nát thần tính. Đột nhiên bị quát một tiếng. Người hắn như không có sự khống chế. Phịch phịch. Một tiếng ngã khụy xuống. Nói. Ngươi là đạo môn nào? Lại dám chạy đến đây giả danh lừa bịp. Kẻ bại hoại như người. Hôm nay, đại tiên ta sẽ thay trời hành đạo. Thời Xanh cũng tự dùng cả mình. Mấy lời này nói ra không có chút liêm sỉ nào cả. Mọi người đều ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hư không đại sư lại quỳ xuống thế kia? Tại sao Vân Tiệp Dư lại tự xưng là đại tiên? Hư không không có bản lĩnh thực sự. Chuyện vừa rồi đã khiến hắn kinh hãi và ám ảnh tâm lý rất lớn. Đương nhiên là hắn cho rằng, mình gặp phải đồng môn đại năng, đâu dám ăn nói sằng bậy. Hắn lập tức nói tên môn phái của mình. Thời Xanh ngoắc tay gọi hắn, tim hư không như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vẫn nhìn Thời Xanh với ánh mắt rất cẩn thận. Mọi người nhìn Thời Xanh như đang giống một nhà ảo thuật. Cô lấy ra một tờ giấy. Rồi lại lấy ra một chiếc bút. Cô viết ngoạch ngoạch mấy chữ. Rồi đưa cho hư không. Hư không nhìn qua. Gương mặt lộ rõ sự sợ hãi và kinh ngạc. Thời Xanh giơ thanh kiếm trong tay lên. Hư không lập tức kinh hãi. Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động. Rồi sau đó dập đầu xuống đất. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đã có chỗ đắc tội. Mong tiền bối rộng lượng tha thứ. Mọi người. Tiền bối. Vừa rồi không phải còn nói là yêu quái à, ta có phải yêu quái không? Thời Xanh cười híp mắt hỏi. Không phải, không phải, là tiểu nhân học hành không ra gì. Nên đã nhìn sai, hư không vội vàng lắc đầu. Hư không lại cúi lạy Vũ Văn Tuần. Bệ hạ, vừa rồi là Thảo Dân nhìn sai. Vị tiền bối này mới là một đại sư rất lợi hại. Vũ Văn Tuần, biến hắn thành trò đùa sao? Trang Quỳnh là một thiên kim tiểu thư. Đến đạo môn cô ta còn chưa từng đến. Làm sao có thể là một đại sư lợi hại được? Nói dối cũng nên có tâm chút có được không? Hư không đã tự động biên tập mấy lời dối trá cho Thời Xanh. Nói cô là dị năng thiên phú. Vô sư tự thông. Đạo môn của bọn họ đều biết tên hiệu của cô là Vân Vân. Nhìn là biết ăn nói lung tung. Nhưng hư không nói có bài có bản. Lại còn thề độc. Giống như là mọi chuyện thực sự là như vậy. Minh Khâm phải nhịn cười. Những người kia không nhìn thấy tờ giấy mà Thời Xanh đưa cho hư không. Nhưng hắn thì nhìn thấy. Nói ta là đại sư. Không thì ta đánh chết ngươi. Phía sau còn có hai chữ nữa. Trả tiền. Trang Quỳnh này quả nhiên rất thú vị. Vũ Văn Tuần thà tin rằng Thời Xanh là yêu quái. Chứ không thể tin cô là đại sư gì đó. Hắn trầm ngâm một lúc. Nếu hư không đại sư đã nói cô ta lợi hại, vậy hãy để cô ta chứng minh đi. Hư không nhìn Thời Xanh, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Trong đầu Thời Xanh vội lục lọi trong kịch bản, thì thấy sắp xảy ra chuyện lớn. 10 ngày sau, Tấn Bắc có một trận mưa lớn, gây ra lũ lụt, dịch bệnh hoành hành, người thì còn có thể sửa đổi. Nhưng ý trời là vậy, cơ bản không thể thay đổi. Ánh mắt Vũ Văn Tuần bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Lũ lụt, dịch bệnh, đây là những chuyện quốc gia đại sự liên quan đến bách tính. Không phải ngươi muốn ta chứng minh sao? Có phải thật hay không? Thì 10 ngày sau sẽ biết rõ. Hư không đại sư, ngươi có thể tính ra được không? Vũ Văn Tuần nhìn hư không? Hư không, hắn là một tên lừa đảo. Đâu có biết được. Chuyện này, Thảo Dân không có bản lĩnh lớn như tiền bối, nên không tính ra được. Những chuyện như thế này không thể nói láo được. Vân Quý Phi này không cần đến mạng, nhưng hắn thì cần. Bệ hạ, chi bằng hãy cho Vân Tiệp Dư thời gian 10 ngày đi. Minh Khâm mở miệng, Vũ Văn Tuần không biết đang suy nghĩ điều gì. Một hồi lâu sau mới gật đầu trong ánh mắt kỳ quái của mọi người. Được, cho ngươi 10 ngày. 10 ngày sau nếu không xảy ra chuyện gì, thì bị tội khi quân, xử chém đầu. Vân Tiệp Dư, ngươi có ý kiến gì không? Không. Thời Xanh ngừng một lúc. Vậy nếu có chuyện thật, nếu ta nói đúng thì sao? Cách Trương.